Bản tôn không vui, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là hai vị quân thượng còn không thấy bóng dáng liền ở bọn họ loạn thành một nồi cháo là lúc. Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi đi ra lớn mật thích khách, cư nhiên còn dám như thế kiêu ngạo. Hắc Dạ Dị Chủng nhóm nhanh chóng rút ra binh khí, nhắm ngay Bùi Nặc hai người. Lúc trước điều tra quá thủy chi bộ tộc vị kia tướng quân cầm kiếm đón đi lên, quát. Các người hai người như thế nào ở chỗ này? Hai vị quân thượng đông. Bùi Nặc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Đã chết, hắn nói cái gì? Hắn những lời này giống như ở đám người bên trong đầu nhập một viên cự thạch, nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn. Tướng quân sắc mặt trắng nhợt, sau đó đem trường kiếm một hoành. Nói hưu nói vượn, thấy hắn không tin, Bùi Nặc đem trong tay chi vật một phen ném ở hắn dưới chân. Như thế các ngươi nên tin. Đó là đã cắt thành hai đoạn hàn quang kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Tướng quân sắc mặt trắng bệch, người dám giết hại quân thượng, tức khắc tình cảm quần chúng trào dâng. Hắc Dạ Dị Chủng nhóm trời sinh cự lực, lại đến Hoắc Tâm nhiều năm, nếu bọn họ thật sự ùa lên, Bùi Nặc cùng Lạc Tinh Lỗi hai người tuyệt đối chiếm không được hào. Nhưng là đế tôn lại vô cùng bình tĩnh, hắn mở ra hai tay, không cần kích động, bản tôn là tới cứu vớt của các ngươi. Kế tiếp, Lạc Tinh Lỗi liền phát hiện, nguyên lai hắn còn nộn thật sự. Luận đổi trắng thay đen, lưỡi sán hoa sen, còn có ai người có thể so sánh đến quá sư tôn. Các ngươi thật sự cho rằng Hoắc Tâm thật là thần sử sao? Hắn nếu là thần sử, như thế nào như thế dễ dàng bị ta dế? Tê chết, nhiều năm như vậy, các ngươi đều bị hắn lừa. Hắn căn bản là không phải các ngươi tộc nhân. Cùng mẫu thần càng không có nửa điểm can hệ. Hắn là giả tá mẫu thần chi danh, lợi dụng các ngươi tu luyện tà công ác đồ. Các ngươi thử nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, hắn mượn mẫu thần chi danh, là như thế nào lừa gạt của các ngươi? Cho các ngươi đã chết nhiều ít huynh đệ tộc nhân, cho các ngươi phụng hắn là chủ, cam tâm tình nguyện vì hắn là từ. Đương nhiên, hắn xác thật là đối với các ngươi bộ tộc làm ra một ít cống hiến, dạy dỗ các ngươi luyện công. Dạy dỗ các ngươi rất nhiều tri thức. Nhưng là các ngươi cho rằng hắn vì cái gì sẽ đối với các ngươi tốt như vậy? Đương nhiên là tâm tồn lợi dụng. Liền giống như các ngươi dưỡng thực thú giống nhau, mỗi ngày ăn ngon uống tốt quy, tới rồi hẳn là nhật tử, liền toàn bộ làm thịt ăn tẫn. Hắn sở dĩ đối với các ngươi như vậy hảo, vì chính là lợi dụng các ngươi. Đãi đem các ngươi một đám dưỡng thành là lúc, liền nhưng dùng để tu luyện tà công, hút khô các ngươi thần hồn. Đế tôn lưỡi sán hoa sen, Hắc Dạ Dị Chủng nhóm tất cả đều bị hắn hù đến ngơ ngác. Ngay từ đầu, bọn họ đều là như thế này. Ngươi nói bậy, ngươi bụng dạ khó lường. Chúng ta không tin, ngươi mới là ác đồ. Tới rồi sau lại, tắc biến thành, quân thượng nhóm đều đã chết. Còn không phải có ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi không cần tưởng lừa gạt ta chờ. Ngươi cái này đáng chết dị tộc người. Tới rồi cuối cùng, tắc biến thành. Này không phải thật sự, này không phải, nhìn hù làm cho không sai biệt lắm, đế tôn lấy ra cuối cùng đòn sát thủ tới. Hắn tự tùy thân trong không gian lấy ra một viên huyết châu. Đây là nhiếp hồn châu, Hoắc Tâm bọn họ hai người lo lắng các ngươi biết chân tướng lúc sau sinh phản loạn chi ý, sớm liền ở các ngươi trên người hạ ám tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn thao tác cái này nhiếp hồn châu, giấu ở các ngươi trên người ám tay liền sẽ phát tác. Các ngươi liền sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong. Bản tôn giết Hoắc Tâm hai người, được nhiếp hồn châu. Tuy nói có thể dựa vào này châu khống chế các ngươi, nhưng là này chờ tiểu nhân hành vi, bản tôn khinh thường vì này. Bản tôn này liền về các ngươi tự do, dứt lời, ở trước mắt bao người bóp nát huyết châu. Mọi người chỉ nhìn thấy một cổ huyết vụ từ huyết châu trong vòng phiêu ra, dần dần tràn ngập ở trên không bên trong, hình thành một đoàn huyết vân. Ở huyết vân dưới, bọn họ đột nhiên cảm thấy trong thân thể tựa hồ có chút cái gì miêu tả sinh động. Sau đó bọn họ trừng lớn đôi mắt, kỳ dị phát hiện thân thể của mình cư nhiên có từng đoàn hắc mang, ở huyết vân hấp dẫn dưới, từ trong thân thể chậm rãi bị tễ ra tới. Bị huyết vân hấp thu, mỗi người toàn là như thế, quan trọng nhất chính là, theo này đó lớn lớn bé bé hắc mang rời đi, bọn họ tức khắc cảm thấy thân thể một nhẹ. Trong thân thể rất nhiều không khỏe cũng tất cả đều biến mất. Mỗi người tất cả đều hồi phục đỉnh trạng thái. Bọn họ một đám sắc mặt kỳ dị, Toàn Dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn Bùi Nặc. Chẳng lẽ, người này nói thế nhưng là thật sự? Bên cạnh vẫn luôn buồn không hé răng Lạc Tinh Lỗi hơi hơi câu môi, tự nhiên không có gì nhiếp hồn châu, sở hữu hết thảy đều là hắn sư tôn nói bừa loạn tạo. Kia viên huyết châu mới không phải cái gì nhiếp hồn châu, mà là ngàn năm tiên bảo dược châu, này châu đến thiên địa tạo hóa mà sinh, nhất thích hợp dùng để hấp thụ nhân thể vật ô uế độc hại chi vật. Này đó cùng với bọn họ nhiều năm vật ô uế độc hại chi vật bị bài xuất, sao có thể không cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng đâu. Tới rồi loại này thời điểm, Hoắc Tâm phen trung thành còn ở hãy còn rào biện. Chuyện này không có khả năng, đây là ngươi tà thuật. Quân thượng nhóm không có khả năng làm như vậy, ngươi có ý định mưu hại quân thượng, ý muốn như thế nào? Dứt lời dẫn theo kiếm, liền hướng tới đế tôn xông lên đi. Lấy đế tôn hiện giờ tu vi, tự nhiên không đem hắn đặt ở trong mắt. Huống chi trước mắt tình huống, căn bản là không cần phải đế tôn động một ngón tay. Tướng quân còn không có xông lên đi, cũng đã bị xông lên phẫn nộ dân chúng xé nát. Kẻ lừa đảo, tất cả đều là kẻ lừa đảo, người cũng là cá mè một lứa, làm hại chúng ta hảo khổ a, người nói, người rốt cuộc ra sao giáp tâm. Này đó bộ tộc hắc dạ dị chủng nhóm, ngày thường đối vương thành lực lượng sợ hãi quá sâu, đối mặt này đó binh lính liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng là hiện giờ phẫn nộ đã thiêu đốt bọn họ lý trí. Bọn họ rốt cuộc không thể chú ý như vậy nhiều. Xông lên đi đem bọn họ toàn bộ đều xé nát. Huống chi, hiện giờ quân vương đều đã chết. Nào còn có cái gì vương thành đáng nói. Trường hợp tức khắc một mảnh huyết tinh. Tại đây huyết tinh trường hợp bên trong, người khởi xướng cư nhiên hào chờ lấy hạ ngồi ở thuộc về Hoắc Tâm chuyên trúc quân vương ghế. Mùi ngon nhìn trước mắt hết thảy, xem bọn họ xé, ngoan đồ đệ lập tức đứng ở sư tôn phía sau. Vì sư tôn niết vai đấm lưng. Sư tôn nói như vậy nói nhiều, phế đi như vậy lắm lời thủy, nhất định rất mệt đi. Lúc này, có hắc dạ dị chủng nhóm không đi xé rách vương thành bọn lính, ngược lại là ngoan ngoãn đi tới Bùi Nặc bọn họ bên này. Kêu, sư tôn, cư nhiên là Dạ Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tinh Lỗi vừa nhìn thấy người này, mặt liền lập tức kéo đến thật dài. Sư tôn ba cái đệ tử, Diệp Vị Nhiên đã sớm đi xa thiên nhai không đáng để lo. Cái này chán ghét ma tu như thế nào lại toát ra tới. Hắn khi nào mới nhưng độc chiếm sư tôn. Đế tôn thấy tiểu đệ tử, tâm tình rất tốt, mỉm cười hỏi một câu. Thương nhưng hảo, Dạ Vũ gật gật đầu, hướng sư tôn bẩm báo nói. Không chỉ có như thế, ta còn tìm tới rồi ta phụ thân. Bùi Nặc nhướng mày. Hắn vốn đang đãi hoàn toàn khống chế này đàn hắc dạ dị chủng lúc sau lại thấy hắn tìm kiếm. Không thể tưởng được hắn cư nhiên đã tìm được rồi. Là ai? Lúc này, một đạo thân ảnh xông ra, đối với Bùi Nặc cười khanh khách nói. Ta chính là phụ thân hắn, phu quân đại nhân. Bùi Nặc, thủy tộc trường cư nhiên là Dạ Vũ cha hắn. Thế giới to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Thấy thế nào đều lớn lên không giống a, không đối. Từ từ. Bùi Nặc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thủy tộc trường cư nhiên kêu hắn làm phu quân, vẫn là ở Lạc tiện nhân trước mặt. Đế tôn nháy mắt, cảm thấy sơn băng địa liệt, lúc này, hắn nghe được Lạc Tinh Lỗi nhàn nhạt thanh âm. Phu quân, hắn ngữ khí cũng không có cỡ nào không tốt, nhưng là đế tôn lại ở trong đó nghe ra nồng đậm sát ý, thủy tộc trường không biết nghe không nghe ra tới. Hắn cau mày nhìn Lạc Tinh Lỗi liếc mắt một cái, nói. Ngươi lại là người nào? Vì sao ly ta phu quân như vậy gần? Tới, phu quân ta tới vì ngài xoa bóp vai, ngài vạch trần quân vương âm mưu nhất định vất vả. Kỳ thật hắn đương nhiên cũng biết này rất có khả năng là Bùi Nặc nói bừa. Nhưng, kia thì thế nào? Thủy tộc trường hứng thú vội vàng một đẩy ra Lạc Tinh Lỗi, liền tưởng tiến đến Bùi Nặc trước mặt. Lạc Tinh Lỗi mặt trầm xuống, một trường đánh ra. Thủy tộc lớn lên ở thủy tộc chung cũng coi như là có chút thực lực, bằng không cũng làm không được nhất tộc chi trường, nhưng là hắn thường ngày lấy làm tự hào thực lực, ở Lạc Tinh Lỗi trước mặt, căn bản liền cùng không có không sai biệt lắm. Hắn tự giác rõ ràng cũng đã thấy hắn trường, cũng theo bản năng muốn tránh đi, nhưng là lại vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Đảo mắt đã bị chụp bay đi ra ngoài, phun ra một búng máu, phụ thân, Dạ Vũ khẩn trương. Vội vàng bổ nhào vào hắn cha trước người, trường kiếm ra tay, hung tợn đối với Lạc Tinh Lỗi nói. Lạc Tinh Lỗi, ngươi muốn làm cái gì? hắn cùng Lạc Tinh Lỗi có diệt giáo chi thù, trọng thương chi hận. Lúc trước nếu không phải xem ở Bùi Nặc phân thượng, hắn tuyệt không sẽ cùng hắn bắt tay giảng hòa. Nhưng mà hiện giờ hắn lại bị thương phụ thân hắn, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng. Dạ Vũ nhìn Lạc Tinh Lỗi ánh mắt tràn đầy sát ý, Lạc Tinh Lỗi lạnh lùng cười. Làm phụ thân ngươi, thu hảo hắn móng vuốt, còn dám làm càn, bản tôn liền toàn băng. Sau đó lạnh lùng quay người lại, liền nhìn đến đế tôn xấu hổ mặt. Lạc Tinh Lỗi nhướng mày, sư tôn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này, Thủy Tứ đã ở nhi tử Dạ Vũ nâng dưới bỏ dậy, ho khan hai tiếng. Phu quân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đây là ngươi tân thu tiểu tình nhân. Phu quân khẩu vị thật là càng ngày càng nặng, thu con của hắn còn chưa tính, hiện tại còn thu cái này hung ba ba sửu bát quái. Quả thực là khó coi a, đế tôn. Lúc này, thủy tộc trường cư nhiên đã ở nơi đó bãi nổi lên vợ cả quá mức. Mặc kệ ngươi thực lực như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vào nhà của chúng ta môn, liền phải ấn nhà của chúng ta quy củ làm việc. Ta chính là chính thê, ngươi sao có thể như vậy làm càn. Lạc Tinh Lỗi, thủy tộc trường thật là tìm đường chết tay thiện nghị, hắn khinh phiêu phiêu một câu, liền đem Lạc Lạc vừa mới nghỉ ngơi sát ý, một lần nữa kích lên. Lúc này, đế tôn nói chuyện, flow, hắn nếu là lại không nói lời nào, chỉ sợ nơi này liền phải ra mạng người. Hắn thanh khụ một tiếng, thủy tứ, không cần nói hưu nói vượn, hiện tại hoắc tâm đã trừ. Ngươi liền không cần lại giả mạo. Thủy tứ, cái gì? Hắn phu quân đại nhân vẻ mặt chính khí. Bản tôn biết bản tôn khí vũ hiên ngang, ngươi đối bản tôn có ái mộ chi ý cũng là bình thường. Nhưng là bản tôn phía trước sớm đã cùng ngươi nói nhiều lần, bản tôn trong lòng sớm đã có ngươi. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, tuyệt không nhị sắc. Cho nên, hảo ý của ngươi, bản tôn chỉ có thể tâm lĩnh. Thủy tứ, cái gì? Biết ơn thế không đúng, Dạ Vũ vội vàng tới kéo cha. Phụ thân, việc này về sau rồi nói sau, trước xử lý trước mắt việc quan trọng. Thủy tứ ngẩn người, lúc này mới phát hiện, bọn họ trước mặt đã vây quanh không ít hắc dạ dị trùng. Một đám mục hiện kích động chi sắc, nhìn bọn họ xé bức. Thủy tứ sừng sốt, các ngươi làm cái gì? Hắn này vừa ra thanh, mặt khác hắc dạ dị trùng nhóm thế nhưng đồng thời hạ bái. Đa tạ anh hùng tương trợ. Nếu vô anh hùng tương trợ, chúng ta chỉ sợ đã sớm rơi vào gian tặc bẫy dập bên trong vưu không tự biết. Còn đối hắn mang ơn đội nghĩa, không cần khách khí, thấy việc nghĩa hăng hái làm chính là chúng ta bổn phận. Bất quá hiện giờ Hoắc Tâm cùng Hàn Húc đã chết, sau này các ngươi có tính toán gì không? Đế Tôn vừa thấy rốt cuộc không cần rối rắm với hắn cùng thủy tứ quan hệ, vội vàng mở miệng. Hắn như vậy vừa hỏi, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Nói thực ra, bọn họ thật đúng là không biết, qua đi ở Hoắc Tâm không xuất hiện phía trước, bọn họ ngây thơ chưa khai trí, mỗi ngày mơ màng hồ đồ tồn tại. Hoắc Tâm xuất hiện lúc sau, truyền thụ bọn họ rất nhiều tri thức, làm cho bọn họ trở nên càng thêm cường tráng dũng mãnh, nhật tử quá đến càng thêm hào. Bọn họ cũng sớm đã thành thói quen duy Hoắc Tâm chi mệnh là từ, hiện giờ Hoắc Tâm đã chết, bọn họ mờ mịt vô thố. Trong lòng không khỏi sinh ra vài tia lo sợ nghi hoặc cảm giác. Lúc này, cũng không biết trong đám người là ai đề nghị một câu. Anh hùng ngươi cứu chúng ta với nước lửa bên trong, không bằng liền dẫn dắt chúng ta đi. Chúng ta tin tưởng ngươi. Cái này đề nghị đưa ra, cư nhiên tràn đầy phụ họa tiếng động. Đúng đúng đúng, ta tin tưởng anh hùng ngài. Anh hùng ngài là người tốt. Anh hùng ngài tuyệt không sẽ hại chúng ta. Ngay cả thủy tứ, cũng mắt lộ ra hưng phấn. Thật hận không thể lập tức liền thế Bùi Nặc đáp ứng rồi. Bùi Nặc khẽ cau mày, giận dữ nói. Toàn bộ đều cấp bản tôn câm miệng. Đế tôn tức giận, uy thế cực mãnh. Hắc giả dị trùng nhóm cầm lòng không đậu an tĩnh lại. Bọn họ còn không biết, anh hùng vì sao tức giận. Phụng hắn là chủ, có cái gì không tốt. Đế tôn nhìn chung quanh một vòng, bắt đầu cửa mắng. Các ngươi sinh mệnh là khống chế ở các ngươi trong tay chính mình. Tương lai chi lộ, cũng là muốn dựa các ngươi chính mình đi đi. Đi rồi một cái Hoắc Tâm, lại tới một cái ta, này cùng những ngày trong quá khứ có gì phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ biết ỷ lại người khác, chỉ biết chịu người dẫn dắt, chỉ biết vâng vâng dạ dạ đi theo đi, các ngươi còn có gì tiền đồ. Niệm ở các ngươi chịu hoắc tâm độc hại thật lâu sau, hôm nay việc bản tôn không trách các ngươi. Nhưng là chớ nên nhắc lại, nếu không bản tôn liền sẽ hoài nghi, cứu các ngươi này đàn nô lệ, hay không hẳn là. Hắn này một phen lời nói năng có khí phách, đem hắc giả dị chủng nhóm tất cả đều cấp chấn trụ. Một đám mặc không hé răng, anh hùng nói, đúng là lý, nhưng là, bọn họ, có một người hỏi, chúng ta đây lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Bùi Nặc ngữ khí mềm mại một ít, nhưng là lời nói vẫn như cũ sắc nhọn vô tình. Đó là các ngươi việc, cùng bản tôn không quan hệ. Bản tôn dế, tê chết hoắc tâm sớm đã tận tình tận nghĩa, như vậy cáo từ, nói liền mang theo đồ đệ rời đi, đế tôn không chịu đáp ứng làm bọn họ quân chủ. Lý do đương nhiên không có hắn nói như vậy lời lẽ chính đáng. Trên thực tế, đế tôn là, ngại bọn họ phiền. Không chỉ có chỉ là này đó hắc giả dị chủng nhóm ôm có chủng tộc thành kiến, đế tôn đồng dạng cũng là. Hắn cũng thật chướng mắt bọn họ, một đám dã man, chưa khai hóa, ngu đần, còn tổng nói hắn là sửu bát quái. Nếu là thật làm bọn họ quân chủ, kia nhưng có đủ mệt. Đế tôn mới không giống đại sư huynh như vậy ngốc liệt. Mới không làm. Bùi Nặc phải đi, những người này cũng vô pháp giữ lại. Rốt cuộc anh hùng đại nhân vừa mới lời nói đã nói được như vậy minh xác. Bất quá thủy tứ liền không làm, hắn lập tức vọt đi lên, ninh lông mày đối Bùi Nặc nói. Người không cảm thấy nên cho ta một lời giải thích sao? Này người nào a, đùa bỡn hắn cảm tình, còn đem hắn vứt bỏ. Đế tôn là cái đại cha nam. Cho nên hắn chút nào không nhớ thủy tộc lớn lên tâm tình, nói thẳng. Không có, ta đều theo như ngươi nói, ta và ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi không cần lại dây dưa ta, tiên hiệp bản Trần Thế Mỹ ngang trời xuất thế, thủy tộc trường, hắn sờ sờ ngực, sắc mặt một trận trắng bệch. Giả vũ hắn đương nhiên sẽ không vì chính mình phụ thân đi chỉ trích hắn sư tôn cái gì. Trên thực tế, hắn cảm thấy việc này cũng quá kỳ quái. Rốt cuộc, hắn sinh trường ở tiên hiệp đại lục, tuy là ma tu, chịu cũng là chính thống giáo dục. Cái gì nam tử yêu nhau, quả thực là thiên phương dạ đàm. Phụ thân đây là điên rồi sao? Bùi Nặc nhìn thoáng qua Dạ Vũ, hỏi. Tiểu Vũ, ta muốn cùng Lạc Tinh Lỗi hồi tử đàn tông. Ngươi có tính toán gì không? Dạ Vũ nhìn sắc mặt tái nhợt vừa mới thất tình phụ thân. Đệ tử mới vừa cùng phụ thân tương nhận, chưa hết hiếu tâm. Tưởng ở lâu ở chỗ này mấy năm, làm bạn phụ thân. Vãn chút lại đi sư tôn trước mặt tẫn hiếu. Đế tôn lắc đầu, ngươi chỉ làm ngươi muốn làm việc là được. Hắn một chút đều không trông cậy vào đệ tử tẫn hiếu. Cái kia Diệp Vị Nhiên, mỗi một lần tẫn hiếu đều có thể đem hắn tức chết đi được. Mà Lạc Tinh Lỗi càng quá mức, hắn tẫn hiếu dứt khoát liền kết thúc trên giường đi. Không cần tẫn hiếu, ngươi trông giữ hảo tự mình lão cha. Đừng làm cho hắn tới dây dưa bản tôn là được. Đế tôn nói xong câu đó lúc sau, liền vươn tay đi dắt tiện nhân đồ đệ tay. Lạc Tinh Lỗi sắc mặt ở nghe được Dạ Vũ không theo bọn họ trở về lúc sau đẹp một chút, nhưng là sư tôn tới dắt hắn tay khi, hắn vẫn là lạnh nhạt vô tình ném xuống. Này tính tình, một bóng người ở hắc giả chi xào phụ cận đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn sớm đã huyết nhục mơ hồ. Có chút địa phương còn hiện ra xâm xâm bạch cốt, đã sớm không phải phía trước cái kia kiêu ngạo cuồng vọng đêm tối quân vương. Hắn ánh mắt dại ra, lại vẫn là quyết chí không thay đổi ở chỗ này đi tới, tìm. Trong miệng trong lòng lẩm bẩm niệm một cái tên, sư tôn, đối hắn mà nói, quan trọng nhất chính là sư tôn. Ở không gặp được sư tôn phía trước, hắn vẫn luôn là toàn bộ tộc trò cười. Bởi vì tướng mạo xấu xí. Vẫn luôn đều tìm không thấy bạn lữ. Sửu bát quái đã trở thành hắn một cái tên khác. Thẳng đến kia một ngày, sư tôn từ trên trời giáng xuống. Hắn thừa mây trắng, một thân bạch y, từ trên trời giáng xuống. Luận tướng mạo, hắn đều không phải là mỹ nhân. Nhưng là kia một khắc hắn lại cảm thấy, trên đời ở không có như vậy đẹp người. Hắn nhìn chính mình, nói một câu nói. Người tên là gì, nhưng thật ra sinh đến khá xinh đẹp. Đẹp. Đây là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sẽ dừng ở chính mình trên người tên. Sau lại hết thảy, càng phảng phất giống đang nằm mơ giống nhau. Người nọ tự xưng là mẫu thần sứ giả, cho bọn hắn mang đến vô số phúc âm. Truyền thụ bọn họ công pháp, giáo thụ bọn họ tri thức, dạy bọn họ dựng lên nhà, dạy bọn họ chế y luyện khí. Bởi vì hắn sở mang đến hết thảy quá mức thần kỳ, hắn thực mau đã bị đại gia tôn vì quân chủ. Mà hắn lại bởi vì kia gặp mặt một lần, bị sư tôn thu làm đồ đệ. Ở sư tôn trợ giúp dưới, hắn thực lực tăng cao, thực mau trở thành bọn họ mọi người chung người mạnh nhất. Bị chịu tôn kính, hắn không bao giờ dùng bởi vì tướng mạo xấu xí mà bị chịu cười nhạo. Là sư tôn, lê đổi hắn cả đời. Hắn đối sư tôn coi nếu thần minh, sư tôn ban thưởng cho hắn hắc mân quả. Dù cho ăn sẽ có thiên đại bổ ích, nhưng hắn nhưng vẫn đều luyến tiếc ăn. Lúc sau, hắn đối sư tôn hiểu biết ngày thâm. Sư tôn tựa hồ có rất nhiều bí mật, tỉ như nói hắn tựa hồ đều không phải là mẫu thần sứ giả, mà là đến từ mặt khác một mảnh thổ địa phía trên. Truyền lại thụ bọn họ tri thức cũng không phải mẫu thần tặng, mà là kia phiến thổ địa văn minh. Kia phiến thổ địa xác thật vô cùng thần kỳ, hắn cũng là tới rồi kia phiến thổ địa sau mới biết được. Nguyên lai lúc trước sư tôn đối hắn khen ngợi, xác có kỳ thật. Ở kia phiến thổ địa người trên trong mắt, hắn như vậy tướng mạo, xác thật cực kỳ xuất sắc. Hiểu biết rất nhiều, sư tôn rất nhiều thần kỳ chỗ liền không hề thần kỳ. Nhưng này cũng chút nào thay đổi không được, sư tôn ở hắn cảm nhận chung địa vị. Nhưng là, kia hai người, giết hại hắn sư tôn, hủy hoại hắn hết thảy. Hắn ở khắp nơi đi tới, tìm kiếm sư tôn di hài. Hắn cái gì đều không có tìm được, lại mạc danh sinh ra một trận mong đợi, có lẽ sư tôn cũng chưa chết. Đối, sư tôn như vậy cường đại, như thế nào sẽ dễ dàng chết đi đâu? Đối, xác thật là như thế này, hắn vừa mới như vậy nghĩ, trên chân liền dẫm tới rồi một vật, đó là... Hắn đồng tử co chặt, đó là sư tôn, quần áo phía trên, đã gắn đầy vết máu, lấy như vậy nghiêm trọng thương thế, căn bản là sống không được bao lâu. Hắn tay đều bắt đầu run rẩy. Lúc này, đột nhiên có một đạo thanh âm nói, phẫn nộ sao, oán hận sao, muốn báo thù rửa hận sao. Hắn lạnh giọng quát, ai, một cái người mặc áo xám nam tử xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn dung mạo chỉ có thể xem như thanh tú, tế mắt môi mỏng, một bộ khắc nghiệt chi tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Húc trong mắt sát ý nổi lên bốn phía, ngươi là người phương nào, bọn họ phái ngươi tới. Hắn bị Lạc Tinh Lỗi một đạo ngọn lửa châm biến toàn thân, gân mạch đứt từng khúc. Toàn thân vũ lực hoàn toàn biến mất, còn thân bị trọng thương. Nhưng đối này đột nhiên xuất hiện áo xám người, hắn lại vui mừng không sợ. Bởi vì hắn đã sớm nhận thấy được, người này trên người hơi thở, tiếp cận với vô. Căn bản là không có gì tu vi, đừng khẩn trương sao, ta sẽ không hại ngươi. Áo xám nam tử khẽ cười, ta là tới trợ giúp ngươi. Quảng cáo. Cách chương.